Chương 400, di tặng phẩm thủy tinh đan ở, bên trên. Cái này tốt giống Mỹ xạ kỳ thành phố cũng cái này ở hào quang màu lam đậm chiếu dọi xuống đại hình bốn cảnh, là bắt chước Mỹ xạ kỳ thành phố toàn cảnh thu nhỏ lại mô hình, chế tác thủ pháp xuất kỳ tinh xảo. Tuy là tài liệu là sử dụng tấm ngăn, mô hình cùng đồ chơi linh kiện, lại càng là đột hiện trùng kiến hoàn chỉnh dáng dấp cao kỹ thuật. A làm thật là tinh tế A, đèn đường, đèn xanh đèn đỏ, thậm chí ngay cả bị tạc hẻm nhỏ cũng làm ra tới rốt cuộc là người nào làm tạ nạ cả vẫn chưa đứng lên, cự ly gần quan sát cái này đại hình lập thể hoàn cảnh ý đồ. Liếc mắt là được nhìn ra chính mình sở nhìn chăm chú vị trí là đi thông ngoại ô thành phố đại đường cái một mặt. Tuy là nhỏ cùng chất liệu bất đồng, lại làm cho người có loại cảm giác đã từng quen biết. Đại tỷ, phát hiện vật kỳ quái nghe được một đạo hắc ảnh rơi vào tạ nạ cả phía trên. Nâng lên ánh mắt, gờ gì mủ cùng mặt hẹ gì đang lấy lối đứng phiêu phù ở giữa không trung, quan sát buồn cảnh. Thì ra là thế mặt hẹ gì để gờ gì mủ rời đến buồn cảnh trung ương, phát ra tiếng thán phục. Từ phía đông khu buôn bán đến phía tây khu dân cư ở giữa chạy qua là thật Nam Xuyên cùng đại thiết cầu Mỹ xạ kỳ đại kiều. Đứng sửng ở cầu bên là bọn họ hiện nay đang ở cũ rổ đạ công ty bách hóa, coi như là Mỹ xạ kỳ trung tâm thành phố dài đất. Mặt hẹ gì nhón lên bằng mũi chân, đáp xuống nằm ở khu buôn bán cao lầu trong cao ốc vẫn cao hơn một bậc rổ đạ công ty bách hóa mô hình đỉnh. Vẻ ngoài nhìn như từ tạp thất tạp bắt linh kiện hợp lại mà thành mô hình, lấy hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường độ chống đỡ nàng. Ở nàng dưới chân, có cái gì? Đó là một cỗ đến từ giường như diệp mạch vậy trải rộng toàn bộ buồn cảnh lực lượng. Mặt hệ gì minh bạch, đây là một loại có thể chế tạo ra buồn cảnh cờ dìm sần nổ lệ phantasm. Lại là thủy tinh đan ở, thật không hổ là nổ lệ phantasm hunter. Cái này quá may mắn mà xì át xù cả xạ từ một bên phiêu phù ở giữa không trung gờ gì mù bên trong, phát sinh rộng mở tiếng cười. Phảng phất là đáp lại tiếng này rít gào, mặt hệ gì mái tóc cùng tây trang bộ váy mỗi một chỗ, bắt đầu lóe lên màu lam đậm hỏa phấn. Phiêu phù ở giữa không trung gờ gì mù phóng ra hỏa diễm bị hấp thu đi vào, tiếp lấy bỗng nhiên phun ra, lần nữa hút vào, lần nữa phun ra, giống như manh thú hô hấp một dạng. Mà đạo kia màu lam đậm lúc sáng lúc tối dám bị mặt hẹ gì dùng sức vừa gõ, lọt vào chạn. Ngu ngốc mác ngươi ở đây phấn khởi cái gì kính nhi a gì chứ đánh ta loại cảm giác này tựa như nguyên bản đang đuổi theo con ruồi thời điểm lại ngoài ý muốn hiện một đầu lộc cũng chúng ta ngay cả nhất kiện nổ lệ phẹn tạt sừng cũng không có, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên bạch bạch nhặt được một cái, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thủy tinh đan ở, ngươi chẳng lẽ nói cho ta biết. Muốn đem cái này di tặng phẩm trả lại cho ỉn phở làm mười sân óp xạ cựu gẳng A mà có si ạ phân khởi nguyên. Nhân đương nhiên không có hắn nói đơn giản như vậy, mà là xuất xứ từ đối với nguyên bản thủy tinh đan nở chế tác người căm thù cùng cựu hận. Mặc hệ gì cũng không có phát giác mà có si ạ trong lời nói ẩn nút địch ý, nói đã biết vi khế ước giả lúc nào trở nên hòa ái dễ gần đứng lên, nàng mới sẽ cảm thấy kỳ quái đâu. Đối mặt khế ước giả chế dễ ước, nàng phi thường tự nhiên đem điều này nguyên bản thuộc về xạ nạ chiến lợi phẩm chiếm làm của mình. Đương nhiên không thể nào, coi như tên tiểu nha đầu kia cũng có thể xem như là nữ nhi của ta, có thể rơi xuống trên tay ta, chính là ta thực sự là hẹp hòi mẫu thân a. Ta keo kiệt chén rượu mạc hẹ gì đóa ha ha ha mạ có xì ạ lần nữa phát ra cáu kỉnh tiếng ầm ĩ câm miệng, ngu ngốc mạc mạc hẹ gì bỗng nhiên níu lại bởi vì hưng phấn không ngừng lay động gờ gì mù. Mặc kệ 3721 kẹp ở dưới nách. Lúc này, vẫn nghe mặt hẹ gì cùng mạ có xì ạ đối thoại sặt cùng tạ nạ cả đối với hắn bên trong vài cái nhạy cảm danh từ cảm thấy nghĩ tới lưu ý cái kia. Mặt hẹ gì tiểu thư, ngài đã có nữ nhi sao sặt giơ tay lên, con mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm mặt hẹ gì mà hỏi. A mặt hẹ gì trong chốc lát không có nghe rõ, hoặc có lẽ là đầu không có lộ lại. Chịu đến kiềm chế mà liều mạng dễ rùa gờ gì mủ phút chốc ngừng động tắt lại. Chuyển ra tiếng cười trói thai. Ha ha ha ha tiểu gia hỏa, lẽ nào ngươi xem lên ta mỹ lệ chén rượu rồi sao nhãn quang thực là không tồi đây, đáng tiếc ở mấy trăm năm trước người nữ nhân này cũng đã lòng có tương ứng. Vậy thì thật là một đoạn tuyệt vời khoái trá sinh hoạt ta bi thảm bá tức tiểu thư mặt hệ gì đóa nha lúc này đây, mặt hệ gì tuy là nghe rõ, lại hết ý lựa chọn trầm mặc. Trên mặt hắn hiện lên kỷ niệm thần tình, cả người tản ra một loại bi thương hoài niệm ý tứ hàm xúc. Bá tước mặt hệ gì thế mà còn là một vị quý tộc, nghe được mạ cỏ xỉ ạ yêu sách sặt cùng tạ nạ cả hết ý nhìn nàng. Được rồi, mạ cỏ xỉ ạ, dừng ở đây đáng tiếc, đây đã là mạt hẹ gì có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn, nàng cho còn muốn truy vấn sặt cùng tạ nạ cả một cái ánh mắt cảnh cáo, sau đó hời hợt đem bọn họ ban đầu nói lên vấn đề kia tiến hành nghe ngóng đáp. Infer là Mission of xả cựu gẳng chính là ta nói. Trước mấy thiên hòa ta phát sinh xung đột cái kia phở làm hạ dở danh sưng, nàng là ta thích nam nhân cùng mặt khác hai cái nữ nhân sinh hải tử. Mà, những thứ này sự tình các ngươi chưa cần thiết phải biết, cái này sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta lập tức sẽ xa nhau nghe được mặt hẹ gì nói như vậy, sắt cùng tạ nạ cả thần tình lập tức trở nên như đưa đám. Đáng tiếc mặt hẹ gì bây giờ còn chưa có công phu tới chiếu cố hai cái này hiệp trợ người tâm tình. Nàng gõ một cái dưới nách rẻ gì mủ tên tiểu nha đầu kia nếu chưa có tới thu thập chiến lợi phẩm, đương nhiên là không gì lạ, để cho ta tiện tay cầm đến dùng một chút có quan hệ gì hắc hắc, nói xong thật đúng là lẽ thẳng khí hùng đâu nói chung, có vật này, giúp đỡ đại mang tấm tắc quả thực tiết kiệm được không ít phiền phức nguyên bản vây quanh mặt hệ gì tứ tán bay múa màu lam đậm hỏa phấn thu sạch. Trở về, mạ cò si ạ rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Nói chung, dựa theo ngay từ đầu dự định kế hoạch, trước giải quyết hết rẻ mỉ cái kia đồ hôn trướng. Chỉ là phát hiện cái này thủy tinh đan nở lần này lục soát hành động cũng coi như có chút thu hoạch. Kể từ đó, muốn bắt được cái tên kia đem hắn đại tá tắm nhanh, liền biến ung dung sinh ra. Sắt cùng ta nạ cả trải qua đại đường cái, đi tới dưới chân của nàng. Cái này mô hình là rất lợi hại đạo cụ sao ân, hoàn toàn chính xác làm rất tinh xảo không sai lạc. Mặt hẹ gì tay vịn cằm, suy nghĩ khoảng khắc. Cuối cùng, dường như ép buộc thành tích ở cuối xe học sinh bổ túc lao sư một dạng, bày ra một bộ chuẩn bị cứu vớt đối phương vô chi biểu tình. Hô ân, như vậy đi, thẳng thắn hiện tại tới thực tế thao tác nhìn. Mạ cọ xì ạ, không thành vấn đề a không thành vấn đề, khu động đồ chơi này cũng không cần ngoại lai tồn tại lực cũng có thể đơn giản làm được. Hai người các ngươi tùy tiện tìm một vị trí đứng cao hơn một chút. Dựa theo mạ xỉ á sủ cả xạ chỉ thị, hai người mỗi người đứng lên một bên đại lâu mô hình đỉnh. Xác nhận bọn họ đứng định vị trí sau đó, mặt hẹ gì lấy giày cao gót hướng dưới chân cũ rổ đạ công ty bách hóa đại lâu mô hình mánh lực đạp một cái. Dấu ở trong đó nổ lệ phẹn tạt sừng thủy tinh đan ở đạt được lực lượng cung cấp, bắt đầu sản sinh bình tĩnh nhịp đập. Thật là tráng quan nổi đen nhánh giữa không trung buồn cảnh bên trong, có vô số nửa trong suốt tiểu tiểu bóng người đang hoạt động. Vẻ ngoài vì Mỹ xạ kỳ thành phố thu nhỏ lại mô hình thủy tinh đan ở, cái này nổ lệ phẹn tạt có thể chiếu ra trong đó hoạt động nhân loại. Hoạt động bóng người đều là trải qua giản hóa tương đồng ngoại hình, cũng không thể phân loại thành đạo có đủ, nhưng thủ nhi đại chi, động tác lại hết sức trông rất sống động. Nên nói như thế nào đâu dường như là vê đút cờ phù hiệu đang động giống nhau cũng. Đần ở đâu hiện tại nhưng là ở nữ sĩ trước mặt cũng ít nhất phải nói trốn sinh môn lạp thấy tạ nạ cả không hề cảm giác khẩn trương khôi hài cùng sạt đùa giỡn đần song hoàng, mặt hẹ gì nhịn không được lấy đầu ngón tay để ở huyệt thái dương thở dài một hơi, mà có xì ạ thì như nhau thường lui tới thoải mái cười to. Hai người hoàn toàn nhìn không ra một tia cự tuyệt, phủ định cùng biểu tình áo não. Do bọn họ bộ kia bộ dáng ung dung tự tại tiểu hài tử bây giờ gặp phải dị tượng cũng sẽ không sợ dáng vẻ. Thực sự là nhất phái nhàn nhã vẫn là hai cái này thần kinh đặc biệt lớn cái mặt hẹ gì lén lút cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế chính cô ta cũng là không thích lãng phí thời gian động đầu góc vô tư một loại ca tính, cái này kêu là làm tám lạng nửa cân. Được rồi, nếu nghe lời lại thích sai bảo, cũng không cần quản nhiều như vậy. Nói tóm lại, tại bọn họ lúc này, vô luận là vê đút cờ vẫn là trốn sinh môn phù hiệu đều tốt. Một đám hình dạng người đơn giản ảnh đang ở buồn cảnh ở giữa bày ra riêng mình sinh hoạt hàng ngày cha nở dê tha y đi ở lối đi bộ người, ra vào vật kiến trúc người, tay trong tay người, tháo xuống hành lý người, lối đi bộ lấy tư thế ngồi cực nhanh mà qua chắc là trên xe hơi người, nhét chung một chỗ đứng là ngồi xe buýt nhân. Nhìn chăm chú nhìn lên, còn có thể thấy vật kiến trúc nội bộ. Ở nơi này có vô số nhân ảnh lẹn bồi hồi mini mô hình đang trung ương. Đứng lặng với bên trong bộ phận cất giấu thủy tinh đan nở rộ đã bách hóa tầng cao nhất mặt hệ gì, tựa như đến từ dị thế giới nữ vương, thẳng tắp ăn mặc tây trang bộ váy thân thể nói rằng. Trước đây thật lâu, có một tương đương hứng thú với thống trị loại này hành vi, tên gọi là ở nạ kẻ hốc the festival cờ dìm sần ma thần, tên kia vì giám thị mình thiết lập thành thị Gersbyn Chèn, vì vậy chế tạo ra vật này. Mặc dù là một đủ để hủy thiên diệt địa quái vật, bất quá khi thành thị mới có thành lập đến phân nửa, liền lọt vào một đám phở làm hạ dở dường như túi thức bao vây tiêu trừ. Bên trên Tây Thiên đi á, hắc bị kẹp ở dưới nách mạ có xì à nhìn có chút hả hê cười nói. Tiếp đó, cái đồ chơi này trằn trọc trải qua tay của rất nhiều người bên trên, cuối cùng cấp đi cái đồ chơi này nhân chính là cái kia là hận tở pháp lực cái gì cách ni người sao nhưng là đại tỷ. Cái này nhân loại đến cùng ở nơi này thành thị giám thị gì đây xem sặt cùng tạ nạ ca nghèo đầu, mặt hẹ gì trả lời ngắn gọn một cái câu. Đại khái là cái này a cầu thả cầu vô tốt.